Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặc chiếc đầm da hội bó sát, xỏ đôi giày cao gót 7 phân, siêu siêu vẹo vẹo đi bên cạnh Triệu Noãn Noãn, xa sán cảm giác mình đúng là đứa ngu nhất của đất. Tại sao lại đồng ý chứ? Tại sao không nghe cho rõ? Tại sao anh không nói rõ ràng? Tại sao cô cứ như là tự chuốc khổ vào người? Đậm đắng nuốt cay, nuốt cơm không nổi, dưới chân lênh khênh như là sắp bổ nhào. Buổi hòa nhạc quả là sang trọng, thảm trải mềm mượt, xà xán nhắm mắt mong tìm được chút an ủi. Triệu Noãn Noãn quát to, dậy đi. Xà xán mở choàng mắt, nhìn thấy phần chân Triệu Noãn Noãn và ánh nhìn của bốn phía xung quanh. Triệu Noãn Noãn mặt giờ xanh giờ trắng giờ đỏ, những màu sắc này càng lộ rõ dưới ánh đèn xanh mướt. Tô xà xán, em làm sao mất mặt vậy? Xà xán cúi gằm, miệng lầm bầm, các người không nhìn thấy tôi, các người tuyệt đối không nhìn thấy tôi. Đột nhiên Triệu Noãn Noãn cứng miệng, trong lòng thấy bất lực tràn trề. Tô Sán Sán à, em đúng là loại không dạy được. Nghĩ thế, anh Trình Âu Phủ gọi nhỏ, lại đây. Tô Sán Sán kinh hãi ngẩng đầu nhìn Triệu Noãn Noãn, làm gì ạ? Cô cố gắng nén xuống ý nghĩ, nắm đầu Sán Sán kéo lại. Triệu Noãn Noãn đưa tay, lại đây với anh. Chỉ có như thế thì cái cô ngốc này mới không dở quẻ. Sán Sán nghiêng người ngả ngả bước tới, níu tay vào Triệu Noãn Noãn. Lúc này thì sao ngoan thế? Triệu Noãn Noãn thấy có chút an ủi, nhưng rồi cảm giác chút an ủi biến mất ngay sau khi Tô Sán Sán buột miệng mấy câu. Anh đừng sợ, có em ở đây, không ngã được đâu. Triệu Noãn Noãn tan tành hy vọng. Lúc ấy, hai người vừa bước đến chỗ ngồi của mình, buổi diễn cũng bắt đầu. Khách mời của buổi hòa nhạc là dàn nhạc giao hưởng danh tiếng của Pháp. Nghe được họ biểu diễn tại chính quốc đã là không dễ. Triệu Noãn Noãn từ trước tới nay say mê nhạc giao hưởng nên từ lâu đã chờ đợi dàn nhạc này. Âm nhạc vang lên, tim anh lắng xuống, dần dần tan chảy vào tiếng âm nhạc êm ái du dương. Đột nhiên, anh Noãn Noãn. Không vui tí nào, anh quay sang, ra dấu tay im lặng rồi tiếp tục thưởng thức. Một lát sau, cánh tay lại bị kéo. Triệu Noãn Noãn ngoái đầu, dùng ánh mắt nhắc nhở lần nữa. Lại hồi sau, em... Triệu Noãn Noãn đuổi cáu, em đừng nói nữa, anh vứt em ra ngoài bây giờ đấy. Dù cuộc yên tĩnh. Âm nhạc du dương, Triệu Noãn Noãn chìm đắm cho không gian say mê. Cho đến khi âm thanh cuối cùng dứt hẳn, tiếng vỗ tay vang vang, anh mới quay sang Sán Sán, giọng dịu dàng. Có việc gì thế? Bây giờ có thể nói. Sán Sán. Anh bỗng nhiên nhận ra có gì không ổn, giơ tay kéo cô. Tô Sán Sán ngẩng lên, vẻ mặt ỉu xìu. Triệu Noãn Noãn thấy tim mình giật thót. Sán Sán, em sao thế? Em đau chân. Hòa ra, khi mới dọn giày cao gót, tê đi không cảm giác gì. Ngồi lúc lâu Sán Sán cảm thấy chân đau dần. Để khi buổi hòa nhạc kết thúc, cô nghiến răng chịu đau quá lâu. Em ngốc quá. Triệu Noãn Noãn đột nhiên cảm giác trong tim đau nhức, bế Sán Sán lên, bay như là xông ra khỏi hội trường. Anh phóng xe lao tới bệnh viện kia. Đi phòng cấp cứu, bác sĩ nhìn qua chân Sán Sán, chẳng cần thăm khám đã phán ngay trẹo chân. Sau đó bằng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ nhìn chiếc giày Sán Sán đang móc trên tay. Không quen đi giày cao gót, đừng có đi đôi nhọn như vậy. Sán Sán tối mặt, oan uổng quá. Có trách thì trách nơi sản xuất. Có sao không bẻ gót cao để gót thấp chứ. Đơn thuốc được kê, rồi cách điều trị đơn giản được chỉ dẫn, đảm bảo sẽ hết đau. Triệu Noãn Noãn hai ba lượt hỏi bác sĩ về mức độ thương tích của Sán Sán. Để khi được quả quyết là không gì nghiêm trọng, anh mới yên tâm. Trong lòng hối hận gần chết. Khi nãy bị Sán Sán chạy đi khám, trong bộ dạng cô nghiến răng trong mặt vì đau, anh xót xa chứ. Anh tự trách mình rằng nhờ Sán Sán bị thương, anh sẽ ân hận suốt đời. Sán Sán chẳng để mắt tới tâm trạng của Triệu Noãn Noãn, cứ dán mắt vào mu bàn chân bị sưng u lên, rồi nhìn giày cao gót lủng lẳng trên tay. Sau khi đưa mắt so sánh, quyết định không bao giờ đi đôi này nữa. Tội vạ đưa ra buổi hòa nhạc, đi giày thể thao không đẹp sao chứ? Hòa nhạc có phải nghe bằng chân đâu. Sán Sán gào to oán trách cái nghệ thuật cao sang bất lương, sau đó thở hắt ra. Thôi rồi, hôm nay lại phải ủ bệnh trong viện rồi đây. Triệu Noãn Noãn không một lời đáp, chỉ trầm ngâm đi lại trước mặt cô, rồi chậm rãi quỳ xuống. Sán Sán bị làm cho giật mình. Làm cái gì vậy? Lên đây. Triệu Noãn Noãn sau khi vô cùng hối hận trả lời lạnh lùng. Lên cái gì? Đúng là đồ ngốc, Triệu Noãn Noãn thở dài, cố gắng hết sức tỏ ra dịu dàng. Ai cõng em trên lưng, leo lên lưng anh đi. Sán Sán bàng hoàng bỗng nhiên thấy xấu hổ. Em vẫn tự đi được. Lại đây. Triệu Noãn Noãn nhắc lại, khom lưng sẵn sàng, ý không thay đổi. Nhưng Sán Sán đỏ bừng mặt. Triệu Noãn Noãn thấy cô thẹn thùng, dịu giọng dỗ dành. Chân em sưng thế này, không tự đi được đâu em. Hay để anh cõng em đi đến xe, ngoan nào. Sán Sán dương mắt nhìn Triệu Noãn Noãn, chần chừ ngần ngại, cuối cùng thốt ra một câu kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Em nặng lắm, anh không cõng nổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net